Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197 lôi hỏa nổ tung, trong nháy mắt đốt Phong Vô Trần thành khí thể. Nhìn thấy Lâm Hiên quả quyết giết Phong Vô Trần như thế, Phùng Vân Tùng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như Phong Vô Trần tới từ Thái Cổ Thần Đình thật, như vậy lần này Lâm Hiên ra tay thì tương đương với trêu chọc một cái thế lực phi thường khủng bố. Phải biết, Thái Cổ Thần Đình chính là thế lực Thái Cổ tiềm ẩn ở thế ngoại. Trong truyền thuyết, mỗi một cái Thái Cổ Thần Đình đều có ít nhất một cường giả đại thánh cảnh tọa trấn. Có thể tưởng tượng, một khi bọn họ xuất hiện sẽ mang đến kinh đào hải lãng bao lớn. Nhưng mà Phùng Vân Tùng nghĩ lại, hắn tận mắt thấy năng lực của Lâm Hiên, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Nếu như đế phu đã ra tay giết hắn, vậy chứng tỏ là đế phu đã tính trước hết rồi mới làm. Thái Cổ Thần Đình đáng sợ như thế này thì ta không biết được, nhưng mà bây giờ ta biết được là đế phu cực kỳ đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến đây, Phùng Vân Tùng vẻ mặt kính sợ, nắm tay xá Lâm Hiên một cái. Hắn thân chịu trọng thương, đã không thể nào mở miệng nói chuyện được, chỉ có thể yên lặng bày tỏ kính ý của mình dành cho Lâm Hiên. Về phần là ai mời Diêm La Điện đến diệt thánh địa của mình, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Vừa rồi rõ ràng Lâm Hiên đang nổi nóng, hắn đâu có dám nhờ Lâm Hiên hỗ trợ hỏi thăm hắc thủ phía sau màn. Mà bọn người Lăng Dung thì nhao nhao quỳ hành lễ, đa tạ ơn cứu giúp của đế phu, trong mắt của Lăng Dung ẩn chứa vô số tình cảm. Hai lần gặp nhau, nàng đã triệt để bị sự mạnh mẽ và vĩ đại của Lâm Hiên chinh phục. Nàng âm thầm tự nói với mình, Lăng Dung, ngươi phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng tới gần đế phu mới được. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn mọi người một cái, phất tay triệt tiêu đại trận của Phong Vô Trần bày ra, sau đó nhanh chóng bay về hướng Tây Nam. Nơi đó chính là Cửu Đỉnh Thiên, nơi mà Lâm Hiên muốn đến chính là Thanh Vũ Thánh Địa ở Cửu Đỉnh Thiên, Thanh Vũ Thánh Địa. Thanh Vũ Sơn, trong đại điển, chúc mừng nhạc phụ đại nhân thần công đại thành, chúc mừng Thanh Vũ Thánh chủ thần công đại viên mãn, hưởng thọ nguyên 9.000 năm, hôm nay Thanh Vũ Thánh Địa có thể nói là song hỷ lâm môn. Đúng là đáng mừng, lúc này, khách quý ngồi chật ních hai bên đại điện, ai cũng vui mừng hớn hở. Bởi vì hôm nay chẳng những là ngày mừng thọ 9.000 tuổi của Thanh Vũ Thánh chủ Phong Côn Tuyên mà còn là ngày mà thần công của hắn đại viên mãn nữa. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây, trừ con rể của hắn Tào Thiên Vũ ra thì những người khác cũng đều là bạn tri kỷ của hắn, thậm chí còn có người của hoàng tộc Cửu Đỉnh Thiên, lúc này. Thanh Vũ Thánh chủ Phong Côn Tuyên đang ngồi ngay ngắn trên tông chủ bảo tỏa, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đa tạ chư vị đến đây chúc mừng. Phong mẫu vô cùng cảm kích, hôm nay khiến cho hắn vui vẻ nhất chính là hắn đã tu luyện tuyệt học cấm kỵ của Thanh Vũ Thánh địa. Hỗn nguyên nhất khí quyết, đến đại viên mãn, từ giờ trở đi, chẳng những tuổi thọ của hắn sẽ được tăng lên trên diện rộng. Lại có thể trẻ trở lại, trong cơ thể hình thành một đạo hỗn độn vô cực chi khí. Chỉ với đạo khí này, hắn có thể phát huy ra thực lực cao nhất lên tới gấp 3 trở lên. Mà lấy tu vi chuẩn đế cảnh của hắn, hiện tại hắn không phải đế cảnh, nhưng lại hơn hẳn đế cảnh. Lại thêm, hỗn nguyên nhất khí kiếm pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn mỹ phù hợp với hỗn nguyên nhất khí quyết, uy lực của nó không thể tưởng tượng, tới, tất cả mọi người thỏa thích uống, hôm nay không say không về. Sau đó Phong Côn Tuyên bưng chén rượu đứng dậy, cách không chạm cốc với mọi người. Qua ba lần rượu, thừa dịp tiến lên mời rượu, Tào Thiên Vũ bám vào bên tai Phong Côn Tuyên thấp giọng hỏi. Nhạc phụ đại nhân, lần trước ngươi nói đối phó Huyền Băng Nữ Đế, có tiến triển chưa? Tiểu ngoại tôn của ta chết thảm ở trong tay Huyền Băng Nữ Đế. Việc này ta có thể nào quên? Phong Côn Tuyên lạnh lùng nói. Yên tâm. Ta đã dùng trọng kim thuê người của Diêm La Điện giết bốn cô con gái của nàng, báo thù ở trong tầm tay, Tào Thiên Vũ sau khi nghe xong nhướng mày. Diêm La Điện, cái này thế lực này đáng tin cậy sao, hôm nay hắn đặc biệt đến đây chúc mừng cho cha vợ, còn có một mục đích quan trọng là đối phó Đông Hoàng Tử U, bây giờ nghe nhạc phụ mời một cái thế lực không biết tên xuất thủ, chuyện này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, tuyệt đối đáng tin cậy. Phong Côn Tuyên quả quyết gật đầu. Nhưng lỡ như bọn họ thất bại thì sao? Tào Thiên Vũ luôn cảm thấy đối phó Huyền Băng Nữ Đế, cho dù cẩn thận như thế nào đi nữa cũng không đủ. Nhất là gần đây hắn hỏi thăm một chút tình huống ở Bắc Huyền Thiên. Trong lúc vô tình nghe nói, Bắc Huyền Thiên Đế Phu Lâm Hiên xuất hiện, cũng là một cường giả tuyệt thế. Cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng. Nhưng mà, cẩn thận chạy thuyền được vạn năm, chỉ dựa vào một cái Diêm La Điện, hắn luôn cảm thấy không quá ổn thỏa. Phong Côn Tuyên gật gật đầu, ta cũng cân nhắc đến tình huống này, nếu như Diêm La Điện thất bại, cũng không cần quá bối rối. Cách chương.